Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694, khai trương. Chương 57, khai trương kỳ dị. Đông đông đông, âm thanh từ trong đại sảnh truyền đến. Cùng lúc đó, trong không khí khắp nơi trôi nổi đều là nhỏ bé cho tàn. Cũng may Trương Hằng đã là lần thứ hai đi tới nơi này. Thấy cảnh này, trên mặt cũng không có cái gì vẻ mặt kinh ngạc. Bên cạnh hắn hai bảo vệ cũng tương tự không có bất kỳ cái gì thần sắc. Mà lại tại mở cửa sau cũng không có dừng bước lại. Một trái một phải đứng bên cạnh hắn. Cùng hắn cùng nhau đi vào. Xem ra tựa hồ là muốn cùng hắn cùng một chỗ hoàn thành phục chế nghi thức. Ba người một đường đi đến những cái kia xấu xí dây leo phạm vi công kích trước mới dừng bước lại. Về sau Trương Hằng liền thấy hắn hai người đồng bạn đem thân thể nằm dạp trên mặt đất mặt. Ngạch đầu đội lên sàn nhà. Hai chân chuyển hướng, bày ra một chủng loại giống như cóc đồng dạng tư thế. Đồng thời thân thể bắt đầu có quy luật rung động. Bọn chúng rung động tần suất vừa lúc cùng kia đông đông đông thanh âm ăn khớp nhau. Trương Hằng không biết đây có phải hay không là bọn chúng cùng trong đại sảnh cây kia cùng loại cây rong quái dị thực vật giao lưu phương thức. Bất quá mặc kệ cây kia cây rong đồng dạng đồ vật phải chăng còn nhớ kỹ chuyện tối ngày hôm qua. Ngay tại mật báo, Trương Hằng đều không có ý định chờ đợi thêm nữa. Nơi này không sai biệt lắm liền là cực hạn của hắn. Về sau chờ hắn móc ra kia bình lam tảo, cũng không thể trông cậy vào bên người cái này hai anh em mắt mù đi. Bởi vậy khi kia hai bảo vệ còn đang tiến hành bọn hắn cái kia cổ quái nghi thức thời điểm, Trương Hằng đã yên lặng kéo ra túi sách. Đối phương cái này hiển nhiên cũng đã nhận ra dị thường. Hắn bên trong một cái người ngẩng đầu lên, nhưng mà chờ đợi nó là một con tiểu hào tay quay. Trương Hằng một kích này trực tiếp đem hắn chán cho đập bể, để nó nằm dạp trên mặt đất không động đậy được nữa. Những vật này ngụy trang thành nhân loại dáng vẻ lúc giấu ở thứ tư não thất bên trong. Tính an toàn tương đối vẫn tương đối cao. Nhưng là bọn chúng thao túng thân thể cùng nhân loại tại cấu tạo bên trên cơ hồ không hề khác gì nhau. Trương Hằng lần này trực tiếp phá hủy não bộ. Bọn chúng cho dù không có thụ thương, nhưng là cũng không cách nào lại điều khiển cỗ thân thể này. Bất quá cái thứ hai bảo an phản ứng ngược lại là rất nhanh. Chính mắt thấy đồng bạn thảm trạng sau lăn một vòng tránh thoát Trương Hằng một kích sau. Đồng thời mở ra trên người bộ đàm, Trương Hằng ngược lại là cũng không nóng nảy, chỉ là ngăn chặn đối phương thoát đi cửa lớn lộ tuyến. Vật kia đang đánh mở bộ đàm sau không bao lâu cũng phản ứng lại. Trong này tín hiệu là không có cách nào truyền đi, nó gắt gao nhìn chằm chằm Trương Hằng, mở miệng nói, ngươi là ai? Tốt vấn đề, ta cũng một mực tại tìm kiếm đáp án của vấn đề này. Trương Hằng đáp, hắn vừa nói một bên mang theo tay quay hướng cái thứ hai bảo an đi đến. Cái sau lại lui một bước, mà một bước này để nó thối lui đến những cái kia xấu xí dây leo phạm vi công kích bên trong. Những cái kia dây leo tựa như ngửi được mùi máu tươi cá mập đồng dạng lập tức bắt đầu. Chuyển động, cái thứ hai bảo an biết mình không đường có thể lui. Quay đầu nhìn về phía Trương Hằng. Ngữ khí xâm nhiên, ngươi biết chúng ta bí mật, những người khác là vậy sẽ không để ngươi, các ngươi lúc đầu cũng không có ý định buông tha ta. À, Trương Hằng thản nhiên nói, đối mặt nhào lên bảo an, lần nữa lắc tay bên trong tay quay, lần này đập vào gò má của đối phương bên trên, đem hàm răng của đối phương đập mất hai viên, người bình thường thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương đã sớm nằm trên đất. Nhưng mà so với mục tiêu thứ nhất, Trương Hằng một kích này cũng không có đụng tới đối phương não bộ hoặc là cột sống loại hình địa phương, cho nên người an ninh kia còn có thể hành động, đưa tay bóp lấy Trương Hằng cổ, nhưng là Trương Hằng một cái tay khác cũng bắt lấy cổ áo của nó. Đồng thời kích thứ hai chính xác đập trúng hốc mắt của nó. đem mắt phải của nó trực tiếp bị nện nổ tung. Máu tươi bay văng đến Trương Hằng áo thun bên trên. Trương Hằng có thể rõ ràng cảm giác được đối phương bóp lấy cổ của hắn, cái tay kia lực lượng nhỏ đi rất nhiều, mà hắn không có dừng tay. Kích thứ ba, thứ tư kích, chờ Trương Hằng buông ra tay quay thời điểm vật kia đầu đã biến hình. Khí lực trên tay cũng hoàn toàn biến mất. Trương Hằng trà sát đem dòng máu trên mặt. Loại trình độ này công kích giấu ở thứ tư não thất bên trong cái kia bóng ma đoán chừng cũng bị đập bể. Trương Hằng cũng rốt cục đạt được hệ thống nhắc nhở. Thành công hoàn thành tìm tới cũng giết chết một dị tộc. Người đại diện chiến tranh điểm số cộng 5. Nhưng đến nhân vật bảng xem xét tin tức tương quan. Phí đi như thế đại công phu. Trương Hằng cuối cùng tại cái này phó bản bên trong khai trương. Bất quá hắn tạm thời không có lập tức đi bổ đao một cái khác đã đánh mất năng lực hành động địch nhân, mà là trước quay về bao khỏa vị trí, lật ra dấu ở phía dưới cùng nhất kia bình tảo xanh. Trương Hằng đem những này tảo xanh chia làm 4 phần, một phần ném tới những cái kia xấu xí dây leo bên trên, một phần ném tới trong đại sảnh cây kia giống như là cây rong thực vật bên trên. Một phần trực tiếp từ vật kia phun ra cho tàn đất vừa ném đi vào. Còn có một phần thì giữ lại dự bị, xem tình huống mà định ra. Kết quả so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn rõ ràng. Khi hắn đem thứ ba phần tảo xanh ném vào vật kia cây khang bên trong, cái sau liền lập tức bắt đầu phát sinh biến hóa. Phun ra cho tàn tần suất tăng lên đến bằng 1/10. Trương Hằng không thể không dùng quần áo đem miệng của mình cùng cái mũi đều bao vây lại. Nếu như nói trước đó không khí chỉ là đục ngầu, vậy bây giờ cơ hồ liền là để người hít thở không thông. Cùng lúc đó vỏ cây của nó cũng bắt đầu bong ra từng màng. Không là trước kia loại kia tự lành tính chất bong ra từng màng, mà giống như là được cái gì bệnh ngoài da đồng dạng. Lớn diện tích rơi xuống. Trương Hằng dùng thời gian ngắn nhất xử lý cái kia mất đi hành động bảo an lại lấy được 5 điểm. Về sau những cái kia cho tàn cùng rơi xuống vỏ cây đã không qua mắt cá chân hắn. Ánh mắt cơ hồ hoàn toàn bị che lại. Liền ngay cả loại bỏ thấu kính cũng không cách nào ứng phó tình huống lần này. Trương Hằng cơ hồ là bằng vào ký ức mò tới cạnh cửa. Từ bên trong vọt ra. Mà trên cửa dây leo lúc này cũng biến thành dị thường táo bạo. Bắt đầu dọc theo bậc thang hướng lên lưu động. Tựa hồ cũng muốn chạy trốn gian kia tầng hầm. Bất quá bọn chúng đều là sinh trưởng ở cây kia giống cây rong đồng dạng thực vật bên trên. Căn bản không có cách nào rời đi nó. Kéo dài đến khoảng cách nhất định sau liền không có cách nào lại hướng lên. Trương Hằng tại những cái kia bướu thịt ở giữa nhảy lên. Tránh thoát 2 lần nhằm vào hắn tập kích, đồng thời tại một lần cuối cùng công kích không thể có hiệu quả sau thoát ly bọn chúng phạm vi công. Kích, thành công trốn về trên mặt đất, nhưng mà với hắn mà nói chiến đấu vừa mới bắt đầu. Bên ngoài những cái kia bảo an khi nhìn đến chỉ có một mình hắn đi lên thời điểm liền đã nhận ra. Dị thường, huống chi trên người hắn còn mang theo vết máu. Thế là không hề nói gì, rất có ăn ý cùng nhau tiến lên. Trương Hằng từ phải tay mang theo trong bao móc ra một thanh vui mừng súng tự động loại nhỏ. Đầu lĩnh nhíu mày, không biết đối phương ngay tại lúc này mò ra một con đồ chơi làm gì. Kết quả sau một khắc nó liền thấy Trương Hằng đem vô hạn tích mộc cắm vào súng tự động loại nhỏ. Cuối cùng trống chỗ vị trí kia, đạn đổ xuống ra. Chạy trước tiên người đều không thể tránh thoát cái này sóng mưa đạn. Bất quá từ bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở Trương Hằng chỉ lấy được 5 điểm. Nói cách khác lần này bắn phá hắn chỉ xử lý một cái dị tộc. Mặc dù hắn đã tận khả năng nhắm chuẩn đầu, nhưng là thứ tư não thất cũng không lớn, mà lại những vật kia ở bên trong vị trí cũng không phải cố định. Trừ phi đạn số lượng đủ nhiều. Nếu không cũng rất khó đánh trúng bọn chúng. Hết chương.